Chương 663, mạ tủ rủ kẻn khủng bố canh ba. Đây là cái gì? Mạ tủ rủ kẻn cặp mắt đục ngầu bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn cảm giác được trước mắt cái tuổi này không lớn thiếu nữ trên người, truyền đến một loại để hắn không dám đối mặt với lực lượng, như vậy uy lực, để hắn tránh cũng không thể tránh. Không phải mạ tủ rủ kẻn phảng phất giống như dã thu gào thét, hắn nhớ muốn tự tay đi tóm lấy Trương Lương đám người, lại không còn kịp rồi. A tiếng gào tuyệt vọng, vang vọng ở mảnh này tiểu thiên địa trong, không đơn thuần là nệ rổ kim sắc kịch trường. Trương Lương mấy người cũng có thể nghe được mạ tù rủ kẻn cái kia gần như tuyệt vọng tiếng kêu, loại đau khổ này tiếng kêu, hoàn toàn không giống như là người có thể vọng lại. Mà ở nệ rổ bao phủ xuống, xạ bờ một kiếm kia uy lực cực kỳ to lớn, còn thừa lại uy lực, trực tiếp đem những cái này xấu xí côn trùng toàn bộ mất đi, biến mất ở trong thiên địa. Ngay cả cái kia xúc lập có chừng mấy trăm năm lâu mạ tù đề, cũng đã tan cành mây khói, trần quy trần, thổ quy thổ. Bao phủ ở hắc ám trên mạ tù để đã tìm không thấy, mà khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia không biết ẩn tàng rồi bao nhiêu hắc ám cùng tà ác tầng hầm ngầm, cũng dần dần hiện lộ ra. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là, ở một bên khác, còn có những thứ khác phân thất, cho dù là ẻ mì dạ kỳ gì sủ gủ cái này thờ ơ vô tình tên, cũng không nhịn được những mày. Cái này là thi thể, bọn họ đều giống như bị hút khô rồi hơi nước người. Hoa vợ đến gần nhìn một cái. Hắn ở đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, can đảm đã lớn rồi không ít, may là như vậy, khi nhìn đến này mặt nha nở dữ tợn thây khô sau đó, hắn vẫn nhịn không được kinh ngạc rút lui hai bước. Những thứ này, sợ rằng đều là mạ tủ rủ kẻn cái tên kia, đã dùng qua thân thể chứ ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù hít một hơi thật sâu, đem chính mình cảm xúc phẫn nộ dạt trở về bình tĩnh, ngay cả như vậy, hắn vẫn nhịn không được phẫn nộ, lại có thế có người tiến hành quỷ dị như vậy thực nghiệm. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở giả như không phải Trương Lương đã động thủ, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhất định sẽ giành trước động thủ. Nghệ rồ cùng xã bở trầm mặc không nói, các nàng đối với trước mắt cảnh tượng này cũng là hết sức khiếp sợ không nói, mới vừa sử dụng đối với thành bảo cụ xã bở còn có chút thoát lực, đang nghỉ ngơi khôi phục trong. Không sai, hắn chính là vận dụng tà ác như thế phương pháp, mới có thể còn sống sót nhiều năm như vậy, chỉ bất quá. Lúc này đây, hắn đừng nghĩ còn nữa giống nhau cơ hội. Trương Lương khó có thể che giấu đi chính mình chán ghét tâm tình, bất quá, người ở chỗ này đều với hắn là giống nhau ý tưởng, ai có thể nhìn thấy như vậy quái vật sau đó vẫn có thể nhịn xuống chán ghét đâu cảnh tượng trước mắt, khiến người ta nhịn không được kinh dị, mà đang ở mọi người nhớ tới mạ tù rủ kẻn cũng đã bị một kiếm kia cho giết chết, ở thở phào nhẹ nhõm sau đó, chợt phát hiện, tại nơi đạo quang mang dần dần tán đi sau đó. Một cái thân thể loạn khọm, lại còn nằm xuống đất nét mặt. Ôi chao, gì đờ, ngươi xem nơi đó. Là họa vợ phát hiện trước, hắn chọc chọc bên cạnh chinh phục vương. Ta nói, điều đó không có khả năng đi, lẽ nào, cái quái vật này còn sống chinh phục vương dẫn đầu mở miệng trước, hắn đối với mạ tủ dù kẻn chỉ có chán ghét. Phía sau mạ tủ để đều đã vỡ vụn thành từng mảnh một, cái này lao ra hỏa, lại còn sống chỉ là duy trì ở cơ bản kết giới. Giải trừ chiến đấu trạng thái nể rộ vẫn còn dư lực, lập tức bảo hộ ở Trương Lương cùng xạ bờ trước mặt. Trương Lương xua tay một cái, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó lên trước mấy bước, lúc này mạ tủ rủ kẻn đã triệt để trở thành một ông già bình thường. Hắn nguyên bản coi như thịnh vượng sinh mệnh lực, đã soi như quỷ hỏa, lúc nào cũng có thể tắt. Dáng vẻ như vậy mạ tủ rủ kẻn, cũng nữa không phải phía trước cái kia có thể hô phong hoán vũ ma thuật sư, ở Trương Lương trước mặt. Hắn đã hoàn nguyên thành một người bình thường lao ra hỏa. Đương nhiên, Trương Lương tuyệt đối không có khả năng đem đối phương cho rằng một người bình thường lao giả, ngẫm lại cái quái vật này đối với anh Đào làm tất cả hành vi man dợ đi. Nghĩ đến anh Đào ở nơi này quái vật thủ hạ bị giàn vặt, nghĩ tới cái này quái vật miệt thị nhân luân, tương đạo đức cùng luân lý tùy ý dẫm đạp ở dưới chân răng rấp, Trương Lương chỉ có vô tận phẫn nộ. Không nghĩ tới, người vẫn có thể sống sót, sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường đây. Đại ma thuật sư, mạ tù rủ kèn. Trương Lương nhìn trên đất mạ tù rủ kèn, từ từ nói rằng. Ta ngươi nghĩ làm cái gì? Mạ tù rủ kèn trong lòng miễn là lấy bi phẫn, đã biết mấy trăm năm qua tích góp lực lượng, còn có các loại cầu sinh bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, cư nhiên đều ở đây mới vừa một kiếm kia trung thành vì cho bụi, lực lượng như vậy, để mạ tù rủ kèn cũng không nhịn được sợ hãi. Làm mạ tù rủ kèn nhìn Trương Lương thời điểm, rốt cuộc cảm thấy một nhẹ nhẹ sợ hãi, chính là trước mắt cái này thoạt nhìn với hắn tôn tử không lớn bao nhiêu người thiếu niên, vừa rồi hơi kém lấy đi tánh mạng của mình. Tuy là mạ tù rủ kèn vui với chứng kiến chính mình quan hệ huyết thống thống khổ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu, chính hắn cũng muốn thử một chút phần này tư vị. Bất quá, ngay cả như vậy, mạ tù rủ kèn như thế nào có thể sẽ ở Trương Lương trước mặt tỏ ra yếu kém đây? Hắn am hiểu thi ngược, tự nhiên là biết thi ngược người ý tưởng, càng là biểu hiện không dám, đối phương thì càng cảm giác được thống khoái. Mạ tù rủ kèn như thế nào có thể sẽ cho Trương Lương cảm thụ như vậy đây, cho dù là đến trình độ này, mạ tù rủ kèn như trước duy trì một cái lao ma thuật sư răng dấp, kiệt kiệt kiệt, ta biết, ngươi là muốn làm cái tiểu cô nương kia báo thù đi, đó thật đúng là một cái tốt đồ chơi, thật đáng tiếc, ta còn không có đưa nàng chơi hỏng. Cho dù là một bên xạ bở cùng nệ rổ, đang nghe được những lời này sau đó, cũng không nhịn được đối trên mặt đất mạ tủ rủ kẻn trợn mắt nhìn nhau. Người này, cho dù là đến lúc này, cũng không có chút nào hối cải ý phảng phất bị quất ra phạm hơi nước thơi khô một dạng đầu. Mặt trên cầu kết lấy gân xanh càng làm cho mạ tủ rủ kẻn thoạt nhìn tỉ can thi càng giống như là thơi khô, như không phải của hắn miệng còn có thể lúc mở lúc đóng nói ra các loại độc gác thoại ngữ. Trương Lương thật là phải lấy vì cái này tên đã cút. Ngươi không phải muốn đạt được chén thánh sao kỳ thực, cái này chén thánh, cũng sớm đã bị hư, ngươi coi như là đạt được, thì có thể như thế nào chứ mạ tủ rủ kẻn kiệt kiệt cười, đồng nhiên cảm thấy một trận đau nhức. Ngươi làm cái gì ngươi thích nuôi dưỡng côn trùng, sau đó dùng những con trùng này ở người tuổi trẻ trên người, thưởng thức thống khổ của bọn họ, làm chính ngươi vui sướng. Trương Lương giọng bình thản. Thủ hạ chính là động tác nhưng không có chút nào dừng lại, hắn vây vây tay, gọi tới nề rồ, đi kiếm một lon mật cùng kiến ăn thịt người tới. Tám tối hôm qua hạ một trận mưa, lập tức từ hè nóng bức chuyển thành đầu mùa đông hình thức, mùa màng này thật là đáng sợ, mọi người chú ý mặc quần áo, tuy là đều là thỏa thỏa tráng hán nội tình, thế nhưng không chịu nổi cảm cúm đột kích.